Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2264, Lữ Minh Viễn. Sau khi Trương Vân Xuyên ăn sáng, hắn dẫn theo một nhóm người ra khỏi thành. Bọn họ đến một thôn trang nhỏ gọi là Nhất Khẩu Tỉnh. Chính sự các tham chính, Ninh Dương Phủ Tri Phủ Dương Thanh Đảng Nhân cũng đi theo. Được tin Đại tướng quân Trương Vân Xuyên đột nhiên đến, bảo trưởng trong thôn dẫn theo hộ trưởng và những người khác, vội vàng ra đón. Bái kiến Đại tướng quân. Bái kiến Dương Đại Nhân. Bái kiến, ngày thường, hộ trưởng và bảo trưởng của thôn Nhất Khẩu Tỉnh căn bản không có cơ hội gặp mặt nhân vật lớn như Trương Vân Xuyên, cho nên lúc này bọn họ vừa phấn khích vừa căng thẳng, nói chuyện cũng run rẩy. Chư vị thỉnh bình thân. Sự hòa ái dễ gần của Trương Vân Xuyên khiến cảm xúc của mọi người mới dịu đi một chút. Đại tướng quân, vị này là bảo trưởng của Nhất Khẩu Tỉnh, tên là Chu Lão Tam. Một tham sự đi theo từ nha môn Ninh Dương Thành chủ động giới thiệu bảo trưởng này với Trương Vân Xuyên. Sau khi Trương Vân Xuyên chào hỏi bảo trưởng Chu Lão Tam, hắn trực tiếp nói, Chu bảo trưởng, ngươi dẫn chúng ta vào trong thôn xem một chút. Ta muốn biết tình hình thực hiện bảo giáp và phân đất ở trong thôn. Vâng, đại tướng quân, mời ngài đi bên này. Trương Vân Xuyên bất đồng với người khác. Quan viên khác thích ngồi trong nha môn để ra lệnh, nhưng hắn lại thích tự mình đến tuyến đầu để hiểu rõ tình hình. Không ai biết được khi nào hắn sẽ đến đâu, điều này dẫn đến các tướng lĩnh và quan viên dưới trướng hắn không dám lơ là, bởi vì một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phải biết rằng, vị đại tướng quân này không thích hành sự theo lẽ thường. Hắn không chỉ tự mình đi xuống dưới mà còn thường xuyên hỏi người khác về các sự tình. Vì vậy, đối mặt với một số mệnh lệnh từ trên ban xuống, bọn họ đều cố gắng hết sức để thực hiện cho tốt, chứ không dám qua loa đại khái. Trương Vân Xuyên hôm nay đột nhiên thăm Nhất Khẩu Tỉnh, chính là vì hắn biết nơi này làm rất tốt. Trong số những người đi cùng bọn họ, có một quan viên đặc thù, đó chính là tri phủ của Phổ Giang Phủ, Lữ Minh Viễn. Lữ Minh Viễn vốn tưởng rằng đại tướng quân triệu kiến mình là có gì đó dặn dò, ai ngờ lại bị kéo ra ngoài thành để cùng đi thị sát một thôn trang nhỏ, điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Dưới sự dẫn dắt của Chu bảo trưởng, Trương Vân Xuyên cùng đoàn người xem xét danh sách bảo giáp trong thôn, thậm chí còn đến tận nhà mấy hộ dân để đối chiếu. Thôn Nhất Khẩu Tỉnh này vốn có mấy chục hộ, nhưng chiến loạn khiến một nửa dân số bỏ chạy hoặc chết đi. Hiện tại, theo tình hình ổn định, nhà môn Ninh Dương Thành đã an trí hơn 20 hộ lưu dân từ Quan Châu Tiết Độ Phủ đến đây, cho họ gia nhập vào thôn Nhất Khẩu Tỉnh. Đồng thời, Tả Kỵ Quân, Tiếu Kỵ Quân và Thân Vệ Quân có 10 quân sĩ vì công lao mà xin giải giáp về quê cũng được đưa vào thôn này. Ngoại trừ những người này, còn có 5 quân sĩ bị thương tàn phế cũng được an bài ở trong thôn, cấp cho bọn họ đất đai. Có thể nói, hiện tại những người cư trú ở thôn Nhất Khẩu Tỉnh này rất phức tạp, bao gồm người dân gốc trong thôn, lưu dân và cả quân sĩ giải giáp về quê. Mặc dù thành phần của những người này không giống nhau, nhưng bọn họ đều được chia một số lượng đất nhất định, đủ để nuôi sống bản thân. Bảo trưởng Chu Lão Tam vốn là một thành viên của Hắc Kỳ Hội, vì biểu hiện tốt nên được đề bạt làm bảo trưởng. Hiện tại, toàn bộ sự vụ lớn nhỏ của Nhất Khẩu Tỉnh đều do hắn phụ trách điều phối xử lý. Hắn trực tiếp thuộc quản lý của nha môn Ninh Dương Thành. Hắn làm tốt, còn có thể thăng nhiệm làm tham sự hoặc thư lại của nha môn, tiến tới cương vị cao hơn. Lần này đại tướng quân đột nhiên ghé thăm, khiến hắn cũng rất phấn khích. Hắn giới thiệu khá chi tiết về tình hình biên chế bảo giáp và phân phối đất đai trong thôn, thậm chí đích thân dẫn Trương Vân Xuyên cùng những người khác ra đồng, xem xét các mốc giới của từng thửa ruộng. Trương Vân Xuyên thấy rằng mặc dù cuộc sống của bách tính Nhất Khẩu Tỉnh còn rất khó khăn, nhưng lại đâu vào đấy, hắn rất hài lòng. Lữ Tri Phủ, ngươi đã xem tình hình biên chế bảo giáp và phân phối đất đai của Nhất Khẩu Tỉnh, ngươi có cảm tưởng gì không? Trên đường trở về, Trương Vân Xuyên đột nhiên mở miệng hỏi Lữ Minh Viễn, tri phủ của Phổ Giang Phủ đi theo. Lữ Minh Viễn đang ngắm cảnh, đột nhiên bị Trương Vân Xuyên hỏi, cũng sửng sốt. Hắn dừng lại một chút rồi chắp tay nói, đại tướng quân, Chu bảo trưởng của Nhất Khẩu Tỉnh này khá có năng lực, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, làm rất tốt, khiến người ta khâm phục. Còn gì nữa không? Bách tính nơi này đều khá cần cù. Còn gì nữa không? Đối mặt với sự truy hỏi liên tục của Trương Vân Xuyên, Lữ Minh Viễn thực sự không nghĩ ra được gì. Vị đại tướng quân này muốn làm gì? Trong chốc lát, hắn không thể đoán được ý nghĩ của đại tướng quân, đành phải thành thật nói: "Đại tướng quân, thứ cho hạ quan ngu muội, thực sự không có cảm nhận nào khác." Trương Vân Xuyên liếc nhìn Lữ Minh Viễn, hỏi: "Ngươi cảm thấy chuyện mà thôn nhỏ nhất Khẩu Tỉnh này làm được và những việc Phổ Giang phủ các ngươi làm được, so sánh xem, bên nào tốt bên nào xấu?" Lữ Minh Viễn đỏ mặt: "Cái này, Phổ Giang phủ của chúng ta kém xa. Biết vì sao hôm nay ta đưa ngươi đến xem tình hình biên chế bảo giáp và phân phối đất đai của thôn này không, hạ quan ngu dốt?" Trương Vân Xuyên chân thành nói: "Ta chỉ muốn Lữ Tri phủ ngươi biết rằng, những mệnh lệnh mà đại tướng quân phủ của chúng ta ban hành, không phải bị đặt vô căn cứ, cũng không phải gây khó dễ cho địa phương. Ngươi xem, trong thôn Nhất Khẩu Tỉnh có cả bách tính gốc, lưu dân được an trí, còn có quân sĩ giải ngũ về quê. Tất cả bọn họ đều được đưa vào bảo giáp, đăng ký lập sổ. Bọn họ cũng được phân phối đất đai thuộc về mình. Cho nên bọn họ mới có thể an cư lạc nghiệp, ổn định lại, sống cuộc sống yên bình. Chỉ cần bọn họ cần cù chăm chỉ, ta tin rằng cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn." Lữ Minh Viễn vội vàng nịnh nọt: "Đại tướng quân anh minh, thật là phúc của bách tính." Trương Vân Xuyên trực tiếp xua tay nói: "Ta gọi ngươi đến, không phải để ngươi nịnh nọt ta, mà là để ngươi nhìn ra chênh lệch. Hiện tại bách tính Nhất Khẩu Tỉnh sống tốt, đâu vào đấy. Điều đó đủ để chứng minh rằng những chính lệnh chúng ta ban hành là thiết thực và có hiệu quả, đủ để thực hiện. Hiện tại Đông Sơn Phủ, Lâm Xuyên Phủ, Ninh Dương Phủ, Trần Châu, thậm chí bao gồm cả Vân Tiêu Phủ đều đang dần dần làm những việc này. Ngoại trừ Vân Tiêu Phủ vì đạo tặc quá nhiều, còn đang thanh trừ, tạm thời chưa thực hiện chính sách biên chế bảo giáp và một hộ một điền, những nơi khác đều đã hoàn thành gần xong." Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Lữ Minh Viễn, trực tiếp chất vấn: "Phổ Giang Phủ các ngươi vì sao chậm chạp không hành động, vì sao còn đang quan sát trì hoãn? Phổ Giang Phủ là nơi Vương Lăng Vân buộc phải đầu hàng." Lữ Minh Viễn, người từng là tri phủ của Phổ Giang Phủ, đã chủ động đầu hàng. Trương Vân Xuyên đối với người biết thời thế như vậy, cũng không thay thế, trực tiếp để hắn tiếp tục làm tri phủ Phổ Giang Phủ. Chỉ là hiện tại tân chính ở các nơi đang được triển khai rầm rộ, những nơi như Đông Sơn Phủ đã hoàn thành. Nhưng Phổ Giang Phủ khẩu hiệu hô vang trời, lại chậm chạp không có động tĩnh gì, điều này khiến Trương Vân Xuyên rất không hài lòng. Lần này Lữ Minh Viễn đích thân đến chúc mừng, Trương Vân Xuyên cố ý giữ hắn lại, tìm riêng hắn để nói về việc này. "Đại tướng quân, không phải ta trì hoãn quan sát, mà là Phổ Giang Phủ của chúng ta thực sự có khó khăn." Lữ Minh Viễn khó xử nói: "Các châu phủ khác vì chiến sự mà các phú hộ tài chủ hoặc là chết, hoặc là chạy trốn, cho nên đại lượng đất đai trở thành vô chủ. Nha môn trực tiếp tịch thu, phân cho bách tính là được. Nhưng Phổ Giang Phủ của chúng ta xưa nay không có chiến sự quy mô lớn gì, địa phương tương đối ổn định. Địa phương có rất nhiều hào cường phú hộ. Nếu ta cưỡng chế thực hiện chế độ bảo giáp và một hộ một điền, e rằng sẽ kích thích dân biến. Dù sao hào môn đại hộ chiếm giữ tám thành đất đai, muốn bọn họ giao hết ra, bọn họ chắc chắn không đồng ý." Đối mặt với giải thích của Lữ Minh Viễn, Trương Vân Xuyên lại không đồng tình. Trương Vân Xuyên trực tiếp xua tay nói: "Được rồi, chúng ta tạm thời không nói về việc này. Phế bỏ các loại thuế hà khắc, vì sao các ngươi cũng không thực hiện? Ta nghe người dưới báo cáo nói, hiện tại Phổ Giang Phủ của các ngươi vẫn đang thu các loại thuế hà khắc, bách tính không chịu nổi gánh nặng." "Đại tướng quân, cái này, đối mặt với chất vấn của Trương Vân Xuyên, Lữ Minh Viễn lắp bắp, trong chốc lát trán toát mồ hôi lạnh, không biết giải thích thế nào. Trên thực tế, hắn coi Phổ Giang Phủ là địa bàn của mình. Sở dĩ hắn phản bội Đông Nam Tiết Độ Phủ, đầu nhập vào Trương Vân Xuyên, cũng là nghĩ rằng dưới gốc cây lớn thì mát. Trên thực tế, hắn đã đánh cược đúng. Hắn đầu hàng xong, vẫn là tri phủ của Phổ Giang Phủ. Sau lưng có Trương Vân Xuyên, đại tướng quân này chống lưng, quyền uy của hắn ở Phổ Giang Phủ càng lớn. Đối mặt với một loạt chính lệnh do Trương Vân Xuyên ban hành, trên thực tế hắn căn bản không để vào mắt, cũng không có ý định thực hiện. Bởi vì ở địa bàn của hắn là người quyết định. Chỉ cần hắn nộp đủ tiền lương thực đúng hạn, còn về việc Phổ Giang Phủ quản lý như thế nào, Trương đại tướng quân cũng sẽ không so đo với hắn. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ tới, Trương đại tướng quân lại thực sự mang việc này ra nói. Đối mặt với chất vấn của Trương Vân Xuyên, mồ hôi trên trán của tri phủ Phổ Giang Phủ, Lữ Minh Viễn, tuôn rơi lã chả. Rất rõ ràng, đại tướng quân đang bất mãn với hành động của hắn. Đại tướng quân xưa nay nổi tiếng quyết đoán. Nếu lần này hắn trả lời không khéo, e rằng khó mà trở về được. Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm sợ hãi. Phịch, Lữ Minh Viễn trực tiếp xoay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Đại tướng quân, hạ quan làm việc bất lợi, xin đại tướng quân tha tội. Đối mặt với Lữ Minh Viễn đang quỳ dưới đất run rẩy, Trương Vân Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, đây không phải là làm việc bất lợi, mà là ngươi hoàn toàn không làm gì cả. Nói nhẹ thì là ngươi vô dụng, nói nặng thì là ngươi giả vờ phục tùng. Lữ Minh Viễn cảm nhận được sự bất mãn nghiêm trọng trong lời nói của đại tướng quân, hắn dập đầu lia lịa như giả tỏi. Đại tướng quân, xin tha tội cho ta. Ta đã biết sai rồi, ta nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Trương Vân Xuyên nhìn thấy những dân phu đang làm việc ở xa xa đã dừng lại và hướng ánh mắt về phía này. Hắn đưa tay lên ra hiệu cho Lữ Minh Viễn đang sợ tái mặt. Dù sao ngươi cũng là tri phủ Đường Đường, quỳ ở đây ra thể thống gì, đứng lên đi. Đại tướng quân, hạ quan thực sự biết sai rồi. Trương Vân Xuyên liếc mắt nhìn Lữ Minh Viễn. Sao? Chẳng lẽ muốn ta đích thân đỡ ngươi dậy, hay là lời ta nói giờ không còn trọng lượng nữa? Lữ Minh Viễn nghe vậy, lập tức bò dậy. Ngươi đã chủ động nguyện ý phục vụ ta, nên ta mới cho ngươi nhiều ưu đãi như vậy, còn để ngươi tiếp tục làm tri phủ Phổ Giang phủ. Trương Vân Xuyên nhìn Lữ Minh Viễn đang đứng đó bối rối. Hắn nhấn mạnh, nhưng trong lòng ngươi phải hiểu rõ một điều. Ta chấp nhận Phổ Giang phủ quy phục, là vì ta, Trương Đại Lang, không muốn Phổ Giang phủ chìm trong cảnh sinh linh đồ tháng, không muốn bách tính chịu khổ. Chứ không phải ta, Trương Đại Lang, không có khả năng đánh hạ Phổ Giang phủ. Nếu ta phái quân đi đánh Phổ Giang phủ, thì đã chẳng còn chuyện gì cho ngươi, Lữ Minh Viễn, nữa rồi. Ngươi hiểu ý ta không? Lữ Minh Viễn vô cùng cung kính. Hiểu, hiểu. Vậy nên, Phổ Giang phủ đã quy phục đại tướng quân phủ, thì từ trên xuống dưới phải nghe lệnh ta. Nếu không nghe lệnh, thì ngươi nghĩ tri phủ như ngươi có tác dụng gì? Lữ Minh Viễn nhất thời không biết trả lời ra sao. Các châu phủ khác đều đang tiến hành lập ban bảo giáp, phân chia ruộng đất, miễn các loại thuế khóa nặng nề, vậy mà Phổ Giang phủ của các ngươi lại án binh bất động. Ban đầu đã có người đề nghị ta thay thế ngươi, trực tiếp bỏ tù điều tra. Trương Vân Xuyên thản nhiên nói, nhưng ta là người luôn rộng lượng, nghĩ đến ngươi vừa mới quy phục, nên quyết định cho ngươi một cơ hội để sửa sai. Cảm ơn ân đức của đại tướng quân, hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức mình. Vì đại tướng quân mà cống hiến. Trương Vân Xuyên đối mặt với lời bày tỏ của Lữ Minh Viễn, chỉ xua tay. Lời hay ý đẹp ai cũng nói được, nhưng quan trọng là hành động ra sao. Trương Vân Xuyên nói với Lữ Minh Viễn, nếu ngươi trở về làm việc cho tốt, không còn giả vờ phục tùng nữa, thì Trương Đại Lang ta sẽ không để gia tộc Lữ của ngươi phải thiếu thốn vinh hoa phú quý. Nhưng nếu ngươi cho rằng núi cao vua xa, coi lời Trương Đại Lang ta nói như gió thoảng bên tai, thì ta cũng không ngại đổi một người khác biết làm việc đến Phổ Giang phủ nhậm chức. Vâng, vâng, được rồi, ta nói đến đây thôi. Ngươi trở về thu xếp một chút, sớm lên đường quay về đi. Ta hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng khổ tâm của ta. Trương Vân Xuyên nhìn Lữ Minh Viễn đang run rẩy sợ hãi, cũng không nói thêm nữa. Có những lời chỉ cần nói đến mức này là đủ. Nói nhiều lại thành ra không có hiệu quả. Vâng, cảm ơn đại tướng quân đã khoan dung, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình làm việc, không phụ sự kỳ vọng của đại tướng quân. Lữ Minh Viễn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Trương Vân Xuyên rời xa, sau đó mới dám lau mồ hôi trên trán. Dù đang giữa trời nắng nóng, nhưng hắn vẫn toát cả mồ hôi lạnh. Vị đại tướng quân này nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo. Nhưng lần gõ đầu cảnh cáo này thực sự khiến hắn cảm nhận được uy nghiêm của đại tướng quân. Hắn cảm thấy nếu mình không thể thực hiện được chính sách của đại tướng quân phủ, đại tướng quân thật sự sẽ thay thế hắn. Nhưng nghĩ đến phần lớn ruộng đất ở Phổ Giang phủ đều là của nhà hắn, phải chia sẻ một lượng lớn ruộng đất cho đám nghèo hèn kia, trong lòng hắn vô cùng không cam tâm. Hơn nữa, việc thu những loại thuế nặng nề kia, phần lớn cũng rơi vào túi nhà họ Lữ. Nếu không thu nữa, chẳng phải bọn họ sẽ mất đi một nguồn thu lớn sao? Lữ Minh Viễn, tri phủ Phổ Giang phủ, đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết đang nghĩ gì. Trương Vân Xuyên lần này có thể nói là khổ tâm hết mực. Hắn cảnh cáo Lữ Minh Viễn cũng là muốn vị tri phủ Lữ này hiểu rằng, dưới sự cai trị của đại tướng quân phủ, không có nơi nào là ngoại lệ. Dù Phổ Giang phủ của bọn họ là chủ động quy phục, thì cũng không được phép lơ là trong việc thực hiện các chính sách. Lần này là khuyên bảo, để hắn hiểu rõ thân phận và địa vị hiện tại của mình. Nếu còn có lần sau, thì sẽ không chỉ đơn giản là cảnh cáo nữa. Hiện tại bọn họ đã có một địa bàn lớn như vậy, một thế lực lớn như vậy. Nếu mỗi lần đối mặt với sự giả vờ phục tùng của cấp dưới mà chỉ đơn giản là cảnh cáo vài câu, thì lâu dần sẽ chẳng còn quy củ gì nữa. Sau khi Trương Vân Xuyên trở về đại tướng quân phủ, lập tức triệu gọi thường sử của chính sự các, Lê Tử Quân, vào thư phòng. Đại nhân Lê, Phổ Giang phủ hiện tại mặc dù trên danh nghĩa là quy phục đại tướng quân phủ của chúng ta, nhưng thực tế lại giả vờ phục tùng, có chút không nghe lệnh. Một số chính lệnh do chính sự các ban hành, bọn họ đều xếp xó, không muốn thực hiện. Ta đã gặp riêng Lữ Minh Viễn. Nhưng ta cảm thấy quan hệ của nhà họ Lữ ở Phổ Giang phủ rất phức tạp, bọn họ không nhất thiết có đủ dũng khí để sửa đổi. Trương Vân Xuyên trực tiếp nói với Lê Tử Quân, các ngươi nhanh chóng cử một đồng tri đến Phổ Giang phủ nhậm chức, sau đó chọn ít nhất 30 quan lại từ địa phương đến để cài vào các nha môn ở Phổ Giang phủ. Trước đây, Trương Vân Xuyên không có thời gian và tinh lực để quản lý công việc địa phương của Phổ Giang phủ. Vì vậy sau khi Phổ Giang phủ quy phục, đại tướng quân phủ chỉ điều một đội quân từ Hải Châu lân cận đến đóng quân. Trên thực tế, các cấp nha môn ở Phổ Giang phủ vẫn là người cũ, hầu như không có gì thay đổi. Từ biểu hiện lần này của Phổ Giang phủ, hắn thấy cần thiết phải phái người đến tiếp quản công việc địa phương, để thực sự đưa Phổ Giang phủ vào tầm kiểm soát của họ. Đương nhiên, nếu Lữ Minh Viễn biết thời thế, thì sẽ toàn lực giao quyền phối hợp. Còn nếu hắn gây trở ngại, không muốn giao quyền, thì cũng sẽ không dung túng hắn. Lê Tử Quân cũng gật đầu đồng ý trước đây, bọn họ ưu đãi tri phủ Phổ Giang phủ, để hắn giữ nguyên chức vụ, là muốn thiết lập một tấm gương, thể hiện khí độ và lòng bao dung của Trương Đại Lang, vị trấn nam đại tướng quân này. Thông qua tấm gương này, nói với quan lại các phủ huyện khác rằng, chỉ cần bọn họ nguyện ý phục vụ đại tướng quân phủ, quy phục đại tướng quân phủ, bọn họ cũng sẽ được ưu đãi như những người ở Phổ Giang phủ. Như vậy, có thể làm tan rã ý chí kháng cự của quan lại các phủ huyện dưới quyền Đông Nam Tiết Độ phủ ban đầu, và cho bọn họ một mục tiêu để phấn đấu. Chỉ là hiện tại hành động của Phổ Giang phủ đã khiến bọn họ như muốn ra khỏi phạm vi kiểm soát hiệu quả của đại tướng quân phủ. Trương Vân Xuyên đương nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hắn không cần sự quy phục trên danh nghĩa, hắn cần là sự kiểm soát thực sự. Nếu không nghe lời, dù ngươi là người chủ động quy phục, thì cũng sẽ bị trừng trị như thường. Phía Tây Phương Sơn huyện, Đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương mang theo hiệu úy Dương Túc cùng đám người lặng lẽ nhô đầu lên từ phía sau một gò đất, hướng ánh mắt về phía xa xa. Bên cạnh một thôn trang nhỏ cạnh quan đạo, một lượng lớn đảng khấu quân cùng thuộc hạ bộ đội đang hoạt động. Chỉ thấy những đảng khấu quân và bộ đội tùy tùng này hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi, còn có bộ đội tùy tùng bận rộn nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ. Đô đốc đại nhân, huynh đệ trinh sát của chúng ta đã điều tra rõ ràng. Dương Túc thấp giọng bẩm báo với Lý Dương, đây là đội tiên phong của viện quân đảng khấu quân, khoảng hơn 2.000 đảng khấu quân, hơn 2.000 bộ đội tùy tùng, người cầm đầu là một hiệu úy. Đại quân của bọn họ vẫn còn ở phía sau. Lý Dương lập tức hỏi, đại quân của bọn họ cách nơi này bao xa, nửa ngày đường. Đại quân của bọn họ mang theo không ít lương thảo, nên đi chậm hơn. Lý Dương gật đầu, đi, chúng ta trở về trước. Rõ, Lý Dương và đám người Dương Túc quan sát một lúc, lại lặng lẽ rời khỏi nơi này, trở về đội ngũ của bọn họ. Quân đội của bọn họ đang ẩn nấp trong một khu rừng bên quan đạo. Đương nhiên, sau khi chiếm được Phương Sơn huyện, Lý Dương đã giao phó mọi việc lớn nhỏ của Phương Sơn huyện cho Tri Châu Phục Châu Hàng Hướng Dương, sau đó lại dẫn quân lên đường. Trước đây bọn họ ẩn nấp trong rừng ở nông thôn, nhưng hiện tại đã chủ động đánh chiếm huyện thành, tự nhiên phải tạo ra một không gian sinh tồn. Vì vậy lần này hắn dẫn quân chủ động tiến về hướng viện quân của đảng khấu quân. Hiện tại rốt cuộc cũng chạm trán với viện quân của đảng khấu quân. Đội tiên phong của đảng khấu quân đang nghỉ ngơi tại đây, chôn nồi nấu cơm. Bọn họ còn tưởng rằng Hắc Kỳ quân đang ở gần Phương Sơn huyện, hoàn toàn không ý thức được Hắc Kỳ quân đã cách bọn họ không xa. Sau khi Lý Dương trở về nơi ẩn nấp, Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh, Chu Hổ Thần, Thẩm Lão Tam, Liêu Trung và những người khác nhanh chóng vây lại. Tình hình thế nào? Giám quân sứ Lâm Uy lên tiếng hỏi trước. Lý Dương nói, đội tiên phong của viện quân đảng khấu quân đang ở trong thôn trang phía trước, khoảng 4.000 binh mã. 2.000 đảng khấu quân, 2.000 bộ đội tùy tùng, đang chôn nồi nấu cơm ở bên kia. Kỵ binh trinh sát của bọn họ chỉ đóng ở cách đó 2 dặm. Từ biểu hiện của bọn họ, hẳn là vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Trưởng ty quân vụ Ngụy Trường Sinh lập tức phấn khởi nói, Chúng ta có 3 vạn người, bọn họ chỉ có 4.000 người, một nửa còn là bộ đội tùy tùng mới chiêu mộ. Ta thấy trận này có thể đánh, lấy nhiều đánh ít, chúng ta có cơ hội thắng rất lớn. Chu Hổ Thần cũng nói theo, Đô Đốc Đại Nhân, ta nguyện ý làm tiên phong. Chu Què, ngươi câm miệng đi. Thẩm Lão Tam trực tiếp đẩy Chu Hổ Thần một cái, Phương Sơn huyện này là ngươi đánh hạ, chúng ta đều ở phía sau không kịp tham gia, lần này thế nào cũng phải để chúng ta hưởng chút lợi lộc. Đúng vậy. Liêu Trung cũng ở bên cạnh phụ họa. Được rồi, các ngươi đừng tranh cãi nữa. Lý Dương trực tiếp xua tay, trận này chủ công hay nghi binh, đều là chủ công. Ai có thể giết được nhiều, bắt được nhiều, đều dựa vào bản lĩnh, lời vừa nói ra, mọi người đều phấn khởi lên. Chu Hổ Thần xoa tay hỏi, Đô Đốc Đại Nhân, khi nào thì đánh, càng sớm càng tốt. Cho các ngươi thời gian một chén trà để chuẩn bị. Tất cả nồi niêu bát đũa và lương khô mang theo, đều để lại chỗ này, phái người trông coi. Lần này chúng ta nhẹ nhàng xuất kích, ăn gọn đội quân địch này trước khi trời tối, rõ, Chu Hổ Thần nghe xong, lập tức xoay người đi sắp xếp. Đứng lại. Lý Dương tức giận quát gọi Chu Hổ Thần đang nóng lòng, lão tử còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Lý Dương nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Dương Túc, lão Dương, lần này ngươi không tham gia tấn công. Dương Túc nghe vậy, lập tức sững sờ, Đô Đốc Đại Nhân, vì sao? Lý Dương giải thích, theo trinh sát báo cáo, lần này Hồ Chí Dũng dẫn quân ra khỏi doanh, trong đại doanh ở Thiên Dương huyện không còn bao nhiêu người phòng thủ. Chúng ta phải đi một bước nhìn ba bước. Ngươi dẫn người trực tiếp xuyên thẳng đến Cao Dương huyện, sang bằng đại doanh của bọn chúng cho ta. Nếu có khả năng, hãy đánh hạ Cao Dương huyện cho ta. Dương Túc lập tức hiểu được ý của Đô Đốc nhà mình, đây là muốn mình đi cắt đứt đường lui của Đảng Khấu Quân. Ngươi làm được không? Đô Đốc Đại Nhân anh minh, nhiệm vụ này giao cho ta, ta nhất định làm cho Đô Đốc Đại Nhân hài lòng. Lý Dương nhìn chằm chằm Dương Túc nói, hiện tại đừng ở đây nói lời hay ho, ta muốn không phải là quá trình, mà là kết quả. Nếu lần này ngươi đi cắt đứt đường lui mà không làm tốt, sau này lần nào tấn công chủ lực cũng không có phần của ngươi. Đô Đốc Đại Nhân yên tâm, giao cho ta, nhất định không sai, được. Lý Dương lại nói với Chu Hổ Thần, ngươi tự mình dẫn đội đi trước, quét sạch tất cả trạm gác và trinh sát dọc đường của Đảng Khấu Quân, mở đường cho đại quân tập kích, rõ, tốt, hành động. Lý Dương làm việc luôn dứt khoát, sau khi đơn giản phân công nhiệm vụ, lập tức để các đội binh mã hành động. Mặc dù Hắc Kỳ quân của bọn họ là một đội quân mới thành lập, kinh nghiệm chiến đấu và sức chiến đấu còn kém, nhưng so với những đội quân lâu đời, bọn họ không có nhiều tật xấu như vậy, bên trong cũng không có nhiều mâu thuẫn và cản trở lẫn nhau, vì vậy làm việc rất hiệu quả, toàn bộ quân đội đều tràn đầy sức sống. Phải biết rằng, bọn họ ẩn nấp ở nông thôn huấn luyện không phải huấn luyện chơi, mỗi một binh sĩ đều phải làm được mệnh lệnh ban ra là phải tuân theo. Để tăng cường kỷ luật, Lý Dương từng không chỉ một lần bắt bọn họ phơi nắng dưới trời nắng gắt một giờ, nhằm nâng cao tính phục tùng. Ưu điểm lớn nhất của đội quân trẻ tuổi này chính là mệnh lệnh thống nhất, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, chỉ cần một mệnh lệnh, hiện tại bọn họ cũng có thể gào thét xông lên. Đội ngũ trinh sát tinh nhuệ do Chu Hổ Thần dẫn đầu lập tức xuất phát, dọc đường đi, kỵ binh trinh sát và trinh sát do Đảng Khấu Quân phái ra nhanh chóng bị quét sạch dưới sự tấn công mạnh mẽ của bọn họ. Trên thực tế, Đảng Khấu Quân lần này cũng chủ quan, bọn họ không ngờ rằng Hắc Kỳ quân vừa mới đánh hạ Phương Sơn huyện lại không dừng lại, trực tiếp tiến về phía bọn họ. Vì vậy, khi lá cờ của Hắc Kỳ quân xuất hiện trong tầm mắt của Đảng Khấu Quân, những binh sĩ Đảng Khấu Quân đang cầm bát ăn cơm đều ngây ngẩn. Lá cờ đen kia là cái quái gì? Binh sĩ Đảng Khấu Quân cầm bát cơm nhìn lá cờ của Hắc Kỳ quân ở phía xa, đầy vẻ mờ mịt, sao ta chưa từng thấy, hình như Hắc Kỳ quân chính là đánh dưới lá cờ này, lần trước ta truy quét bọn chúng, đã thấy 2 lần. Cái gì? Hắc Kỳ quân, trong lúc bọn họ đang bàn tán, một lượng lớn binh sĩ Hắc Kỳ quân cũng theo lá cờ xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy Hắc Kỳ quân như thủy triều đang ùa đến, sắc mặt của các binh sĩ Đảng Khấu Quân lập tức biến đổi dữ dội. Hắc Kỳ quân, Hắc Kỳ quân đánh tới, huynh đệ, cầm vũ khí lên, phản ứng của Đảng Khấu Quân rất nhanh, bọn họ ném bát cơm đi, lập tức đi lấy binh khí của mình, ngược lại những binh sĩ bộ đội tùy tùng kia phản ứng chậm hơn nửa nhịp, dưới tiếng quát mắng của sĩ quan, bọn họ mới luống cuống tay chân tập hợp chuẩn bị nghênh chiến. Hiệu ý đại nhân, chúng ta phải làm sao? Nhìn thấy Hắc Kỳ quân đang cuốn tới, mấy đô úy cũng vội vàng tụ tập bên cạnh hiệu úy của bọn họ, thần sắc nghiêm trọng. Hiệu úy Đảng Khấu Quân nheo mắt lại, bộ não nhanh chóng vận chuyển, cũng chỉ khoảng 1 vạn người, không nhiều lắm. Hiệu úy rút đao ra, hưng phấn nói, cơ hội lập công của chúng ta đến rồi. Truyền lệnh xuống, toàn quân nghênh chiến, một đô úy nuốt nước bọt nói, hiệu úy đại nhân, Hắc Kỳ quân đánh tới ít nhất cũng 10.000 người, chúng ta chỉ có 4.000 người, cái gì? Lá gan của ngươi bị đàn bà ăn mất rồi sao? Nhớ năm đó khi chúng ta đánh nhau với Tần Châu quân, mấy nghìn người của chúng ta đã đánh cho hơn 10.000 người của bọn chúng chạy té khói. Hắc Kỳ quân tính là cái thá gì? Bọn chúng chẳng mạnh hơn Sơn Tặc Lưu Khấu là bao, chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn chúng? Mấy đô úy nhìn nhau, cảm thấy hiệu úy của mình có chút điên, nhưng nghĩ đến vinh quang trước đây, bọn họ lại cảm thấy hiện tại quay đầu bỏ chạy quả thực là mất mặt. Nguyên địa liệt trận, chuẩn bị nghênh địch, cung thủ chuẩn bị, truyền lệnh binh của Đảng Khấu quân phi ngựa lao đi. Từng Đảng Khấu quân và Phó Tùng quân từ bốn phương tám hướng hội tụ, lập trận trong cánh đồng bên ngôi làng. Hắc Kỳ quân ở đằng xa như nước lũ, ào ạt kéo đến. Nhiều Đảng Khấu quân và Phó Tùng quân không nhìn thấy, nhưng tiếng hò hét như núi gầm biển thét vẫn khiến họ rùng mình. Giáo úy Đảng Khấu quân ngồi trên lưng ngựa, tầm nhìn rất rõ. Nhìn Hắc Kỳ quân cuồn cuộn ở phía xa, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ Hắc Kỳ quân này có thể vải đậu thành lính sao? Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều binh mã như vậy? Thực ra, hắn không biết rằng. Trước đây, để tránh bị tiêu diệt, Hắc Kỳ quân đã chia nhỏ lực lượng, ẩn nấp trong rừng. Ngược lại, Tam Hương giáo, Phục Châu quân, các thế lực địa phương khác tụ họp lại, trở thành mục tiêu chính của Đảng Khấu quân. Hắc Kỳ quân hành sự kín đáo, không chỉ bảo toàn được lực lượng mà còn có đủ thời gian chiêu mộ, huấn luyện binh lính. Họ đã chuẩn bị kỹ càng để một lần xuất hiện gây chấn động, Đảng Khấu quân tưởng rằng Hắc Kỳ quân chỉ là những kẻ hèn nhát, trốn tránh khắp nơi. Nhưng khi Hắc Kỳ quân từ khắp nơi tụ lại, đó là một sức mạnh đáng sợ. Nhưng giờ phút này, cũng không kịp để giáo úy Đảng Khấu quân nghĩ nhiều, vì những mũi tên đã lao đến, trận chiến sắp bùng nổ. Phái người đi bẩm báo đại công tử, Hắc Kỳ quân này người đông thế mạnh, khẩn cầu đại công tử mau mau đến cứu. Giáo úy Đảng Khấu quân tuy trong lòng khinh thường Hắc Kỳ quân, nhưng đối mặt với lực lượng đông đảo như vậy, hắn vẫn có chút lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ đến lần trước họ đã lấy ít thắng nhiều, đánh cho Tần Châu quân tan tác, trong lòng hắn lại dâng lên vài phần dũng khí. Trên chiến trường rộng lớn, Hắc Kỳ quân nhanh chóng áp sát. Họ men theo quan đạo, dẫm đạp lên cánh đồng, vượt qua mương nước. Những bước chân nhỏ ban đầu giờ đã trở thành tư thế xung phong mạnh mẽ. Tốc độ tấn công của họ ngày càng nhanh. Hàng ngàn, hàng vạn bàn chân dẫm nát bùn đất. Khói bụi mịt mù che kín bầu trời. Trong tiếng trống trận và tù và vang dội, từng lá cờ phấp phới cuốn tới như muốn hủy diệt tất cả. Những mũi tên liên tục bắn ra, nhưng khi lao vào đội hình Hắc Kỳ quân, khói bụi che khuất tầm nhìn, khiến Đảng Khấu quân không biết được sát thương ra sao. Đá! Đá! Đá! Đột nhiên, từ trong màn khói bụi vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm. Giáo úy Đảng Khấu quân thẳng người dậy, ánh mắt dán chặt vào màn khói bụi đó. Một kỵ binh Hắc Kỳ quân mặc giáp đen, khoác áo choàng, lao ra khỏi khói bụi, vào tầm mắt của hắn. Toàn thân kỵ binh Hắc Kỳ quân đen kịt, thanh đao giơ cao trong tay lóe lên ánh sáng u ám dưới ánh mặt trời. Phía sau kỵ binh Hắc Kỳ quân này, hơn 300 kỵ binh khác cũng lao ra. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt của giáo úy Đảng Khấu quân biến đổi. Hắn không ngờ rằng Hắc Kỳ quân lại có cả kỵ binh, hắn biết rõ sức mạnh của kỵ binh, may mắn thay, đối phương chỉ có vài trăm kỵ binh. Nếu đối phương có đến hàng ngàn kỵ binh, hắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà quay đầu bỏ chạy ngay. Cung thủ, nhắm vào kỵ binh của chúng, đừng để chúng tiếp cận, giáo úy Đảng Khấu quân ra lệnh. Các cung thủ vội vàng xoay người, cố gắng ngăn cản kỵ binh Hắc Kỳ quân tiến đến. Nhưng kỵ binh Hắc Kỳ quân là tinh nhuệ. Phần lớn họ đều mặc giáp lưới. Những người không có giáp lưới cũng mặc giáp da hai lớp, lực phòng thủ kinh người. Những mũi tên có thể gây sát thương cho bộ binh lại không thể ngăn cản được kỵ binh Hắc Kỳ quân lao nhanh. Giết, các kỵ binh nhìn chằm chằm vào đội hình của Đảng Khấu quân và Phó Tùng quân, như những con trâu điên, trực tiếp lao thẳng tới. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang dội. Có những binh sĩ Đảng Khấu quân bị hút văng lên cao. Ngựa chiến hí vang. Có con ngựa bị giáo đâm cho máu me be bét. Kỵ binh trên lưng ngựa ngã nhào xuống, đè trúng mấy binh sĩ Đảng Khấu quân. Hàng trăm kỵ binh trực tiếp đâm thủng đội hình vốn chỉnh tề của Đảng Khấu quân, khiến phía trước hỗn loạn, người ngã ngựa đổ. Xông lên, đè bẹp chúng, dựa vào sức mạnh xung kích, kỵ binh Hắc Kỳ quân đã mở toa một lối đi trong đội hình của Đảng Khấu quân. Khi Đảng Khấu quân và Phó Tùng quân dốc sức ngăn cản, bao vây kỵ binh, thì Hắc Kỳ quân như thủy triều đã ập đến. Họ men theo lỗ hổng mà kỵ binh đã mở ra, nhanh chóng đột nhập vào bên trong. Lực lượng hậu cần thì tấn công sang hai cánh, trong màn khói bụi mịt mù, hai đội quân quấn lấy nhau. Dưới đợt tấn công dữ dội của Hắc Kỳ quân, Đảng Khấu quân và Phó Tùng quân vốn đã thiếu hụt binh lực, hàng ngũ phía trước bị đánh cho tan tác. Liên tục có những đội hình bị đột phá, sau đó bị Hắc Kỳ quân ồ ạt bao phủ. Chặn chúng lại, ổn định trận địa, đối mặt với Hắc Kỳ quân ào ạt phía trước, các binh sĩ Đảng Khấu quân liều mạng vung vũ khí, cố gắng chém giết kẻ địch lao tới. Nhưng vừa chém ngã một tên Hắc Kỳ quân, họ lập tức bị nhiều lưỡi đao, kiếm hơn chém ngã. Trên chiến trường như thế này, bên nào có ý chí kiên cường hơn, có binh lực nhiều hơn, sẽ chiếm ưu thế. Đảng Khấu quân từng tung hoành ngang dọc, chiến lực không yếu. Nhưng sau khi vào Phục Châu ăn chơi trác táng, chiến lực của họ suy giảm rất nhiều. Đặc biệt, nhiều binh sĩ Đảng Khấu quân từng tinh nhuệ, nay vung đao một lúc đã thở hổn hển, không vung nổi nữa. Khi lực vung đao không đủ, sát thương cũng giảm đi đáng kể. Hắc Kỳ quân như những con bò tót non, toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Giữ vững. Giữ vững, đẩy lùi chúng, thấy tuyến phòng thủ bị rung chuyển dữ dội, có nguy cơ sụp đổ, mồ hôi lạnh trên trán giáo úy Đảng Khấu quân tuôn ra. Hắn không ngờ đối phương lại có kỵ binh. Kỵ binh đã làm rối loạn đội hình của họ. Giờ bộ binh của đối phương lao lên quấy nhiễu, đội hình của họ càng rối loạn. Bản thân họ đã thiếu binh lực, nếu có thể lập thành trận, phối hợp nhịp nhàng, chưa chắc đối phương đã đánh bại được. Nhưng một khi bị đánh tan, đối phương sẽ dựa vào lợi thế về số lượng để đánh bại họ. Vì vậy, đô úy Đảng Khấu quân gào thét, cố gắng ổn định đội hình. Nhưng chênh lệch binh lực giữa hai bên là quá lớn. Hơn nữa, Phó Tùng quân chỉ là một đội quân mới thành lập không lâu. Đảng Khấu quân vốn định để họ làm tốt thí, xung phong đi đầu, bù đắp cho sự thiếu hụt binh lực của Đảng Khấu quân. Nhưng lực chiến và ý chí chiến đấu của đội quân Phó Tùng mới thành lập này đều kém xa Hắc Kỳ quân và Đảng Khấu quân. Vì vậy, dưới đợt tấn công dữ dội của Hắc Kỳ quân, đội hình hơn 2.000 quân Phó Tùng bị đánh bại trước tiên. Phó Tùng quân cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ giữa đại dương mênh mông, hứng chịu cơn bão dữ dội. Họ hoàn toàn không thể giữ vững trận địa. Dù họ liều mạng vung vũ khí, nhưng vẫn bị ép phải liên tục lùi lại. Trên chiến trường khốc liệt như vậy, nhiều binh sĩ Phó Tùng quân vốn bị cưỡng ép nhập ngũ, nên họ đã đào ngũ. Ban đầu chỉ có vài người vứt bỏ vũ khí rời khỏi đội hình. Nhưng rất nhanh chóng, hiệu ứng dây chuyền xảy ra, từng đội Phó Tùng quân thi nhau bỏ chạy. Phó Tùng quân sụp đổ, khiến sườn bên của Đảng Khấu quân lộ ra trước đợt tấn công của Hắc Kỳ quân. Dưới sự chỉ huy của Thẩm Lão Tam, hơn 5.000 Hắc Kỳ quân ập vào từ bên sườn, Đảng Khấu quân không còn chống đỡ nổi, nhanh chóng tan rã. Phủ Đông Sơn, trấn Thủy Khẩu. Trương Vân Xuyên, vị trấn Nam đại tướng quân này, dưới sự tháp tùng của tri phủ Đông Sơn Trương Vũ, đại tổng quản quân nhu của quân cơ các Tiền Phú Quý, và tri phủ Ninh Dương Dương Thanh, đang thị sát tình hình tu sửa quan đạo. Muốn giàu có, trước tiên phải làm đường. Trương Vân Xuyên cảm thấy điều này khá hợp lý. Chỉ khi đường xá thông suốt, các địa phương mới có thể tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi hàng hóa, từ đó mới có thể phát triển. Nếu như một nơi nào đó mà đường xá không thông, cho dù có người muốn đến, cũng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, điều này sẽ hạn chế sự phát triển. Vì vậy, Trương Vân Xuyên mỗi khi chiếm được một vùng, đều để cho quan lại địa phương áp dụng phương thức lấy công thay cứu tế, ra sức chỉnh đốn đường xá, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác. Hiện tại hiệu quả là rất rõ ràng. Vô số lưu dân do chiến tranh gây ra không có chỗ dung thân. Tất cả bọn họ đều được chiêu mộ vào công trình này, cải thiện đáng kể tình trạng đường xá ở các phủ huyện dưới sự cai trị của Trương Vân Xuyên. Trên quan đạo bên ngoài trấn Thủy Khẩu, Trương Vũ đang giới thiệu với vị đại tướng quân Trương Vân Xuyên này. Đại tướng quân, đoạn quan đạo từ trấn Thủy Khẩu đến phủ thành Đông Sơn, dựa trên quan đạo cũ, chúng ta đã tiến hành tu sửa. Hiện tại, đoạn quan đạo này đã thông suốt. Trương Vũ nói với vẻ mặt hớn hở, đoạn quan đạo này rộng 10 trượng, phía dưới cùng là những tảng đá lớn làm nền móng, sau đó phủ đất, trên cùng là đá dăm được đầm nén. Quan đạo cao hơn hai bên một chút để thuận lợi cho việc thoát nước, hơn nữa hai bên đều đào rãnh thoát nước, để tránh bị ngập hoặc nước mưa phá hủy khi mưa lớn. Trương Vân Xuyên nghe Trương Vũ giới thiệu xong, hài lòng gật đầu lia lịa. Mặc dù hiện tại bọn họ không có máy móc cỡ lớn, hầu như đều dựa vào sức người để xây dựng. Nhưng những lưu dân này chịu thương chịu khó, hắn phóng tầm mắt nhìn thấy, quan đạo được xây dựng thẳng tắp và bằng phẳng. Có thể thấy được, việc xây dựng quan đạo này, Trương Vũ, vị tri phủ Đông Sơn này, đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Trương Vân Xuyên hài lòng nói, xây dựng theo cách này, ta thấy có thể sử dụng 10 năm, 20 năm mà không cần sửa chữa rồi. Trước đây, việc xây dựng quan đạo ở các nơi trong Đại Chu, thường là quan lại địa phương trình báo xin tiền lương thực, cấp trên phê duyệt, sau đó địa phương nhận được tiền lương thực, lại điều động bách tính đi xây dựng. Ban đầu, triều đình điều phối tiền lương thực, bách tính tham gia xây dựng được lo ăn ở, còn có thể nhận được một khoản tiền công nhất định. Nhưng dưới sự bòn rút của quan lại các cấp, tiền lương thực triều đình điều phối đều rơi vào túi của bọn họ. Bách tính không những phải bỏ sức lao động, mà còn phải tự chuẩn bị lương khô, chăn đệm, có thể nói là vô cùng vất vả. Bởi vì bách tính đều bị ép buộc, tính tích cực không cao, thêm vào đó một số quan lại chỉ biết ngồi ăn hại, ăn uống no nê, không hiểu gì về việc xây dựng. Vì vậy, chất lượng xây dựng quan đạo không đồng đều. Chẳng bao lâu sau khi sử dụng, sẽ bị hư hỏng. Hơn nữa, một số quan lại địa phương thậm chí còn cố ý không sửa chữa hoàn toàn. Bởi vì quan đạo bị hư hỏng, bọn họ lại có lý do để trình báo lên cấp trên xin điều phối tiền lương thực để sửa chữa quan đạo. Đến lúc đó, bọn họ lại có thể vơ vét được một khoản. Chính vì vậy, quan đạo ở các nơi trong Đại Chu vô cùng thê thảm. Tiết độ phủ Đông Nam tương đối giàu có, quan đạo ở các nơi phần lớn có thể cho xe ngựa, xe bò lưu thông. Nhưng quan đạo ở các nơi khác trong Đại Chu, rất nhiều nơi đã xuống cấp trầm trọng, chỉ có thể đi bộ. Hiện tại, Trương Vân Xuyên đang ra sức chỉnh đốn quan đạo. Một là để tăng cường giao lưu thương mại giữa các nơi, hai là để thuận tiện cho việc điều động quân đội, nhằm tăng cường khả năng thống trị đối với địa phương. Quan đạo từ trấn Thủy Khẩu đến Đông Sơn Thành hiện tại đã được tu sửa xong. Trương Vân Xuyên quay đầu nói với tri phủ Ninh Dương Dương Thanh, từ trấn Thủy Khẩu đến Ninh Dương Thành, đây chính là địa phận của ngươi. Ngươi cũng phải tổ chức nhân lực, vật lực, nhanh chóng sửa xong đoạn đường này, để thông suốt liên lạc giữa hai phủ. Trước đây, đều là đến trấn Thủy Khẩu, sau đó trực tiếp chuyển một đoạn đường thủy, rồi mới lên quan đạo của phủ Ninh Dương. Nhưng tuyến đường này khá xa, hơn nữa liên tục chuyển đổi giữa đường bộ và đường thủy, rất phiền phức. Vì vậy, Trương Vân Xuyên yêu cầu trực tiếp mở một tuyến đường bộ từ trấn Thủy Khẩu đến Ninh Dương Thành, tiến hành đổi hướng quan đạo. Đại tướng quân yên tâm, ta đã lên kế hoạch cho việc này rồi. Dương Thanh nói, hiện tại tất cả lưu dân, bách tính đều đã được đưa vào bảo giáp, chia đất. Bọn họ đang bận rộn với mảnh đất được chia của mình, xây nhà của mình, nhất thời không đủ nhân lực. Vì vậy, ta dự định đợi nông nhàn, lại tập hợp nhân lực để làm đường. Trương Vân Xuyên gật đầu, vấn đề thiếu nhân lực, ta có thể nghĩ cách cho ngươi. Ta sẽ để quân cơ các điều một bộ thân vệ quân, tham gia vào công trình làm đường xây cầu. Dương Thanh nghe vậy, mắt sáng lên, nếu như vậy, thì tốt quá rồi, chỉ là thân vệ quân tham gia vào việc xây dựng đường xá cầu cống ở địa phương, cũng coi như đã đóng góp rất nhiều, Ninh Dương phủ của các ngươi cũng phải điều phối một phần tiền lương thực, đến lúc đó làm phần thưởng cho các tướng sĩ của quân cơ các. Vâng, Dương Thanh lập tức vui vẻ đồng ý, phải biết rằng, nếu để một bộ binh mã thân vệ quân tham gia vào việc này, thì tốc độ làm đường xây cầu chắc chắn sẽ nhanh hơn bách tính bình thường. Bởi vì thân vệ quân tổ chức nghiêm minh, hơn nữa đều là những người khỏe mạnh, đó chính là lao động hạng nhất. Trương Vân Xuyên sở dĩ chuẩn bị điều động một phần quân đội tham gia vào việc xây dựng ở địa phương. Đó là sự tận dụng nhân lực một cách triệt để. Dù sao hiện tại rất nhiều quân đội đóng ở các nơi, đã theo yêu cầu của hắn, hỗ trợ bách tính canh tác rồi. Làm như vậy, có thể tăng cường thiện cảm của bách tính đối với quân đội, gắn kết tình cảm giữa hai bên. Dù sao quân đội ở trong doanh trại ngoài việc huấn luyện ra, cũng không có việc gì khác. Điều động bọn họ luân phiên tham gia vào việc xây dựng ở địa phương, không những không ảnh hưởng đến sức chiến đấu, mà còn có thể tăng cường tình cảm của họ đối với mảnh đất này. Đương nhiên, cơ chế khen thưởng cũng phải theo kịp. Phàm là những người tham gia vào việc này, cũng phải được trao cho một số công lao và phần thưởng nhất định, để họ có cảm giác tham gia và tự hào. Hướng dẫn họ tích cực chủ động tham gia, chứ không phải bị ép buộc tham gia. Đường các ngươi làm không tồi, ta chỉ có một đề nghị nhỏ. Trương Vân Xuyên nhìn Trương Vũ. Đại tướng quân cứ nói. Trương Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV lập tức dựng thẳng tai, lắng nghe cẩn thận. đem cỏ cây trong vòng 30 trượng ở hai bên quan đạo dọn dẹp sạch sẽ. Một là để ngăn ngừa đạo tặc, thổ phỉ ẩn nấp trong đó, mưu hại bách tính và thương lữ qua đường. Hai là nếu có độc trùng, mãnh thú, cũng có thể phát hiện sớm. Vâng, Trương Vũ lập tức đồng ý. Trương Vân Xuyên lại nhìn về phía đại tổng quản quân Nhu Tiền Phú Quý, việc xây dựng trạm lính của các ngươi cũng phải theo kịp. Cứ cách 10 dặm 20 dặm, phải xây dựng một nơi để dự trữ lương thực nhất định, có thể cung cấp cho bách tính, thương lữ, quân tướng, quan viên qua đường nghỉ ngơi uống trà và ở lại. Quân tướng, quan viên cầm lệnh bài, có thể ăn ở miễn phí, nhưng bách tính và thương lữ qua đường, đến lúc đó có thể thu một khoản phí nhất định. Vâng, Trương Vân Xuyên vẫn luôn tích cực thúc đẩy việc xây dựng trạm lính. Trên quan đạo trong phạm vi Trần Châu đã xây dựng không ít, vẫn luôn do bộ phận quân nhu chịu trách nhiệm. Bọn họ làm như vậy chính là để chuyển giao và phân tán rủi ro. Trước đây đại quân xuất kích, thường thì lương thảo là quan trọng nhất. Một khi lương thảo không theo kịp, quân đội mạnh mẽ đến đâu cũng phải nằm im. Nhưng đường xá không thông suốt, lương thảo thường phải vận chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, một khi bị chặn giữa đường, thì tướng sĩ tiền tuyến sẽ phải chịu đói. Nhưng nếu dọc theo quan đạo xây dựng nhiều trạm lính, dự trữ một số lương thực nhất định, thì có thể cung cấp cho quân đội đi qua. Đồng thời lương thực dự trữ ở những trạm lính này được mua trực tiếp từ các khu vực xung quanh, có thể giảm thiểu hao hụt dọc đường. Trương Tri Phủ, quy cách xây dựng quan đạo của các ngươi, quay lại soạn thảo một chương trình trình lên. Ta thấy sau này quan đạo ở các nơi, cứ xây dựng theo tiêu chuẩn của các ngươi. Vâng, thấy thành tích của mình được công nhận, hơn nữa sau này các nơi đều lấy bên này của hắn làm tiêu chuẩn, hắn rất vui, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào nho nhỏ. Trưa, Trương Vân Xuyên cùng một nhóm người quay về thủy khẩu trấn dùng bữa. Theo như lời hắn phân phó, Tri Phủ Trương Vũ không sắp xếp người trong nha môn chuẩn bị sơn hào hải vị. Trương Vũ và Trương Vân Xuyên là thân thích, đồng dạng xuất thân bần hàn. Hắn đối với ăn uống cũng không có gì cầu kỳ. Đại tướng quân, nơi này được chăng? Trương Vũ đối với thủy khẩu trấn cũng không quen thuộc, bất quá hắn là tri phủ, vẫn hỏi thăm trước một phen. Hắn dẫn Trương Vân Xuyên đến trước cửa một quán cơm nhỏ chỉ đặt 5 chiếc bàn, dừng bước. Trương đại nhân, chỗ này ngay cả biển hiệu cũng không có, quá đổi tầm thường rồi. Dương Thanh lập tức cười nói trêu ghẹo, chúng ta khó khăn lắm mới đến được nơi này, người tiếp đãi như vậy không được đâu. Ta thấy Phú Quý Thương Hành có một tửu lâu, hay là chúng ta đến đó đi, nơi đó rộng rãi, đồ ăn cũng nhiều. Hôm nay ta muốn ăn sang, để ngươi tiếp đãi đàng hoàng. Ha ha ha. Trương Vũ cũng cười ha ha. Dương đại nhân, đừng thấy tiểu điếm này đơn sơ, cơm nước bên trong không tệ đâu. Trương Vũ nói với Dương Thanh, đương nhiên, nếu các ngươi muốn đến Phú Quý tửu lâu dùng bữa, Trương Vũ ta hôm nay cũng liều một phen, các ngươi muốn ăn gì cứ gọi nấy. Nhiều lắm sau này ta uống hai tháng cháo loãng mà thôi. Không đến Phú Quý tửu lâu, thức ăn nơi đó ta ăn ngán rồi. Trương Vân Xuyên dứt khoát nói, trưa nay chúng ta sẽ ăn ở đây. Nói rồi, Trương Vân Xuyên lập tức bước vào tiểu điếm. Tiểu điếm này là một quán ăn vợ chồng, quy mô không lớn. Hiện tại đột nhiên thấy một đám quan viên lớn như vậy đến, lại khiến bọn họ có chút luống cuống. Nam nhân chất phát đứng tại chỗ, vẻ mặt khó xử, các vị đại nhân, tiểu điếm của chúng ta không có món gì ngon trong mắt hắn, những đại nhân này đều là kẻ ăn sung mặc sướng. Hiện tại lại chui vào quán nhỏ đơn sơ của hắn, thực sự hắn không thể tiếp đãi nổi. Nếu đồ ăn làm ra không hợp khẩu vị, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Đại ca, không cần sợ hãi. Trương Vân Xuyên cười trấn an nam nhân chất phát, trong tiệm có gì, cứ việc mang lên. Chúng ta đều là người xuất thân bần hàn, không có nhiều quy củ như vậy. Đúng. Đúng. Trương Vũ cũng phụ họa, nghe nói món lòng luộc của các ngươi rất ngon, làm nhiều lên một chút. Nam nhân chất phác và thê tử nhìn nhau, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Điếm chủ, yên tâm, chúng ta không ăn quỵt đâu. Trương Vũ móc từ trong người ra một nắm bạc vụn đưa tới. Chừng này đủ không? Đại nhân, cái này, quá nhiều rồi. Chúng ta không lo các ngươi ăn quỵt, chỉ sợ trà cơm thô ráp, tiếp đãi không chu đáo, yên tâm. Chúng ta không chê. Trương Vũ muốn đưa bạc, nhưng nam nhân chất phác không nhận. Đại nhân, hãy cất trước đi, đợi ăn xong rồi tính tiền. Cũng được, các vị đại nhân, mời ngồi, thấy những đại nhân này không có chút nào ra vẻ, rất dễ chung đụng, vợ chồng điếm chủ cũng yên tâm. Nam nhân vội vàng mời Trương Vân Xuyên và những người khác ngồi xuống. Lý Đại Bảo, Lý Nhị Bảo, đừng đứng ở ngoài, còn bàn trống, cũng vào ăn cơm. Vâng, đám thân vệ Lý Đại Bảo, Lý Nhị Bảo cũng tiến vào tiểu điếm ngồi xuống. Năm chiếc bàn lập tức chật kín. Còn một số thân vệ khác không có chỗ ngồi, Trương Vân Xuyên đành phải sai bọn họ đến gần mua đồ ăn. Đại nhân, đây là lòng heo luộc của tiểu điếm, đây là lưỡi heo luộc, đây là đuôi heo luộc. Một lát sau, nam nhân chất phát lần lượt bưng những đĩa thịt luộc lên bàn. Đại đa số đều là nội tạng heo mà quan lớn quyền quý thường chê. Thế nhưng sau khi được làm sạch và luộc chín, lại có một hương vị khác biệt. Trương Vân Xuyên gấp một miếng lưỡi heo bỏ vào miệng, hương vị rất ngon. Trương Vân Xuyên chào mọi người, không tệ, không tệ, mọi người cùng nếm thử, điếm chủ, làm thêm cho chúng ta vài món xào đi. Được rồi, quán nhỏ ven đường tuy nhỏ, thức ăn chủ yếu là nội tạng heo, nhưng hương vị không tệ. Điều này khiến Trương Vân Xuyên nhớ đến những quán ăn nhỏ lẻ thường gọi là quán ruồi. Mặc dù môi trường đơn sơ, nhưng đôi khi hương vị còn ngon hơn cả những tửu lâu lớn, và đặc biệt là có cảm giác bình dị hơn. Vợ chồng điếm chủ lại làm cho Trương Vân Xuyên và những người khác mấy món rau xào, rồi bưng cơm trắng lên. Mặc dù không tinh xảo, nhưng đủ lượng, hương vị ngon, khiến mọi người không ngớt lời khen ngợi. Điếm chủ, hiện tại mỗi tháng nộp cho nha môn bao nhiêu thuế? Trương Vân Xuyên cầm một chiếc chân giò luộc gặm, thờ ơ hỏi điếm chủ. Nam nhân chất phát vừa vớt thịt đầu heo luộc từ trong nồi ra, vừa cười đáp, đại nhân, đây là tiểu điếm, lợi nhuận mỏng. Mỗi tháng chỉ cần nộp cho nha môn một lượng bạc thôi. Đây là cố định sao? Đúng vậy. Nam nhân vừa cắt thịt đầu heo luộc, vừa nói, đây là tiểu điếm, mỗi tháng bán ra không chênh lệch nhiều lắm, cho nên thuế thu đều là định mức. Mỗi tháng chỉ cần nộp một lượng bạc, những thứ khác không cần nộp. Nói ra, còn phải cảm ơn Trương Đại Tướng Quân. Chính nhờ có Trương Đại Tướng Quân, chúng ta mới có thể sống những ngày tốt lành như thế này. Tri phủ Đông Sơn phủ Trương Vũ nghe vậy, cười chen vào, chẳng lẽ ngày xưa không tốt sao, nhìn vị đại nhân này nói kìa. Nếu ngày xưa tốt đẹp, ta còn cảm ơn Trương Đại Tướng Quân làm gì? Nam nhân bưng một đĩa thịt đầu heo luộc đã cắt sẵn đến bàn của Trương Vân Xuyên và những người khác. Trước đây nộp nhiều bạc lắm. Đầu tiên là phải kính biếu nha môn, mỗi tháng nộp cho Phùng lão gia lại chuyển giao cho các đại nhân trong nha môn. Sau đó là nộp cho tiểu đao hội trong trấn, nếu không nộp, bọn họ sẽ không cho ta mở cửa tiệm. Ngoài ra còn phải nộp phí dọn dẹp. Quan đạo cần tu sửa, chúng ta cũng phải nộp một ít tiền mỗi tháng. Các đại nhân trong nha môn mừng sinh nhật, mỗi nhà mỗi hộ cũng phải biếu chút bạc. Còn có tiểu phỉ, chúng ta không xuất người, cũng phải xuất bạc. Nam nhân chất phát đếm trên đầu ngón tay. Trước kia, vất vả cực nhọc một tháng, chỉ đủ sống qua ngày, không có dư giả gì. Nếu ngày nào buôn bán không tốt, hoặc bên chỗ lưu đồ tể không giết heo, ta sẽ phải đóng cửa nghỉ bán. Hiện tại mỗi tháng chỉ cần nộp một lượng bạc, còn lại đều là của mình. Có mục tiêu phấn đấu, chắc chắn cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp, vậy ta chúc ngươi buôn bán phát đạt, cuộc sống ngày càng tốt. Đa tạ đại nhân chúc lành, ta cũng chúc đại nhân thăng quan tiến chức, sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha, cảm ơn lời chúc của ngươi, Trương Vân Xuyên và điếm chủ chúc mừng nhau, cũng vui vẻ cười lên. Điếm chủ lại bận rộn cắt thịt cho đám thân vệ, lúc này Trương Vũ mới thấp giọng giải thích với Trương Vân Xuyên. Đại tướng quân, chúng ta đã thu phần lớn các loại thuế ở nguồn gốc, cho nên những cửa hàng cuối cùng như bọn họ, ngược lại thu rất ít. Khi giết heo ở Đông Sơn Phủ của chúng ta, đã thu thuế giết mổ rồi. Những người mở cửa hàng như bọn họ, thì dựa theo quy mô cửa hàng, lợi nhuận nhiều hay ít, tượng trưng thu một chút thuế cố định, mỗi năm kiểm tra điều chỉnh một lần đối với những hàng hóa từ bên ngoài. Khi tiến vào địa phận Đông Sơn Phủ của chúng ta, cũng dựa theo quy củ thu thuế một lần, phát chứng từ. Chỉ cần có chứng từ này, bất kể là đi đến huyện nào, trấn nào của Đông Sơn Phủ chúng ta bán, cũng không cần nộp thuế lần nữa. Thuế vụ là một công việc tương đối phức tạp. Trước đây có rất nhiều loại thuế khác nhau. Đè nặng đến mức bách tính và thương nhân không thể ngẩng đầu lên. Hiện tại Trương Vân Xuyên đã thanh lý điền thuế, thống nhất thành một loại thuế. Còn về phần thuế thương nghiệp, vẫn đang dần dần mò mẫm. Trương Vân Xuyên nói với Trương Vũ và Dương Thanh, các ngươi đều là tham chính của chính sự các, quay về cùng Lê Đại Nhân bọn họ, hoàn thiện chi tiết về thuế thương nghiệp. Hắn đề nghị, thí dụ như hàng hóa nào thu bao nhiêu thuế, dựa theo tỷ lệ nào để thu, định ra. Sau này các trạm thuế ở các nơi thu thuế, sẽ có quy tắc để làm theo. Rõ, Trương Vân Xuyên bản thân cũng đang mò mẫm. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể giao việc này xuống, để cấp dưới từ từ nghiên cứu, tìm tòi, dần dần hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Sau khi ăn cơm ở trấn Thủy Khẩu, Trương Vân Xuyên chuẩn bị trở về Ninh Dương Thành. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một nam nhân phong trần bụi bặm lao thẳng về phía họ. Lý Đại Bảo cùng đám thân vệ bước lên trước, chặn người này lại. Là kẻ nào? Đứng lại, Lý Đại Bảo đặt tay lên chuôi đao, lớn tiếng quát hỏi. Huýt huýt, người đàn ông kia kéo mạnh dây cương. Con ngựa chồng lên, suýt nữa hất văng hắn xuống đất. Ổn định thân hình, người đàn ông vội vàng móc từ trong người ra một tấm lệnh bài và nói, ta là sứ giả của Phú Quý Thương Hành, có việc gấp cầu kiến Tiền đại nhân. Lý Đại Bảo quay đầu nhìn Tiền Phú Quý, đại tổng quản quân nhu, người đang theo bên cạnh đại tướng quân của mình. Tiền Phú Quý nghe nói có người tìm mình, lập tức bước tới. Có chuyện gì gấp? Tiền Phú Quý nhìn người đàn ông bụi bặm kia, hỏi. Người đàn ông xoay người xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất bẩm báo, Tiền đại nhân, đội thương nhân Đinh Hiệu của chúng ta đã bị sơn tặc tấn công tại Đông Dương huyện, Quan Châu. Thương đội tổn thất nặng nề, Tiền Phú Quý nghe vậy, sắc mặt thay đổi. Hiện tại, ông không chỉ là đại tổng quản quân nhu của quân Cơ Cát, mà còn là chủ của Phú Quý Thương Hành. Một thương đội thuộc Phú Quý Thương Hành bị tập kích trong địa phận Tiết Độ Phủ Quan Châu, lại có thương vong rất lớn, khiến trong lòng ông dâng lên một cơn giận dữ. Thương đội gặp phải sơn tặc, khi Tiền Phú Quý đang chuẩn bị hỏi thêm chi tiết, Trương Vân Xuyên cũng bước tới. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy, rất nhiều người trong thương đội đã thiệt mạng, toàn bộ hàng hóa đều bị cướp sạch. Đám sơn tặc tập kích thương đội còn buông lời cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta còn dám làm ăn với Tiết Độ Phủ Quan Châu, thì lần sau gặp một người sẽ giết một người. Nghe đến đây, sắc mặt Trương Vân Xuyên cũng trầm xuống. Ý gì đây? Đe dọa Trương Vân Xuyên hắn, thật sự coi hắn là kẻ nhát gan sao? Trương Vân Xuyên trầm giọng hỏi, có biết thân phận của đám sơn tặc này không? Chúng ta đã điều tra. Người đàn ông bẩm báo, dường như bọn sơn tặc này vừa mới xuất hiện, chúng ta hoàn toàn không biết gì về chúng. Đại tướng quân, đám sơn tặc này đã cướp bóc thương đội của chúng ta, còn đe dọa chúng ta không được làm ăn với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Ta nghĩ chuyện này không thể bỏ qua được. Trương Vân Xuyên cũng gật đầu, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, đương nhiên không thể bỏ qua. Trương Vân Xuyên suy nghĩ rồi nói, chỉ có điều, Đông Dương huyện là địa bàn của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Nếu chúng ta vội vàng phái quân đi tiêu diệt sơn tặc, rất dễ gây ra xung đột và hiểu lầm với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Hiện tại, Trương Vân Xuyên không thể phán đoán được liệu có ai đó đang đứng sau gây chia rẽ hay không. Vì vậy, hắn không vội vàng hành động. Dù sao, quan hệ giữa họ và Tiết Độ Phủ Quan Châu vẫn khá tốt. Khi hắn thành thân, Tống Đại Công Tử còn từ xa đến chúc mừng. Theo lý mà nói, chuyện này không liên quan gì đến Tiết Độ Phủ Quan Châu. Nếu hắn vội vàng xuất binh, ngược lại sẽ gây ra hiểu lầm với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Thế này đi, ta sẽ viết thư tay để giao thiệp với Tống Đằng, nhờ hắn phái quân đi tiêu diệt sơn tặc và cho chúng ta một lời giải thích. Trương Vân Xuyên nói với Tiền Phú Quý, đối với những người thương vong trong thương đội, Phú Quý Thương Hành nhất định phải bồi thường đầy đủ, cũng như an ủi gia quyến của họ. Vâng, Tiền Phú Quý lập tức đáp ứng. Đại tướng quân, vậy chúng ta có nên tạm dừng việc giao thương với Tiết Độ Phủ Quan Châu không? Dù sao cũng đã xảy ra chuyện như vậy, trước khi được giải quyết, trong lòng mọi người cũng không yên. Đối mặt với lời thỉnh cầu của Tiền Phú Quý, Trương Vân Xuyên lắc đầu. Lần trước Tống Đại Công Tử đã có một cuộc nói chuyện dài với ta, tình hình của Tiết Độ Phủ Quan Châu rất khó khăn. Họ không chỉ đối mặt với áp lực từ ngoại địch, mà nội bộ cũng không ổn định. Từ khi thủ bị sứ Túc Châu phản bội và quay sang triều đình, họ càng trở nên bị động. Trương Vân Xuyên lo lắng nói, nếu bây giờ chúng ta cắt đứt lương thực của họ, e rằng họ sẽ không chống đỡ được lâu. Một khi Tiết Độ Phủ Quan Châu sụp đổ, đại quân triều đình sẽ kiểm soát Quan Châu, gây ra mối đe dọa đối với tuyến Trần Châu, Phổ Giang Phủ của chúng ta. Nếu để binh mã triều đình đứng vững ở Quan Châu, họ có thể vượt sông Nam Tiến tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Trương Vân Xuyên nói với Tiền Phú Quý, hiện tại, có Tiết Độ Phủ Quan Châu ở phía trước chống đỡ triều đình, Tần Châu Tiết Độ Phủ, Liêu Châu Tiết Độ Phủ và các thế lực khác, chúng ta có thể tránh được chiến tranh lan đến. Một khi Tiết Độ Phủ Quan Châu không chống đỡ được, chúng ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với những mối đe dọa này. Môi hở răng lạnh. Trương Vân Xuyên nói, tiết độ phủ Quan Châu vào lúc này, không thể sụp đổ. Nếu họ sụp đổ, những binh lính tan rã và lưu dân sẽ tràn vào phía chúng ta, đại quân địch cũng có thể đóng ở biên giới, đe dọa chúng ta, nghe được những suy tính của đại tướng quân, Tiền Phú Quý cũng gật đầu. Ông cảm thấy đại tướng quân của mình quả thật sâu xa và nhìn xa trông rộng hơn. Hiện tại, họ âm thầm ủng hộ tiết độ phủ Quan Châu, để họ đối đầu với các thế lực ở phía trước. Trấn Nam đại tướng quân phủ của họ có thể ẩn mình phía sau để tích lũy sức mạnh và phát triển thế lực. Cho dù tiết độ phủ Quan Châu bị đánh bại, ảnh hưởng đến họ cũng không lớn, cùng lắm họ chỉ mất một ít tiền lương thực mà thôi. Một khi tiết độ phủ Quan Châu không chống đỡ được, binh mã địch sẽ có thể tiến đến bờ Bắc Nam Giang, gây ra mối đe dọa rất lớn đối với họ. Đến lúc đó, chiến tranh có thể lan đến địa phận của họ. Nhưng lần này phải rút kinh nghiệm. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói với Tiền Phú Quý, chúng ta không thể để việc giao thương với tiết độ phủ Quan Châu bị gián đoạn chỉ vì bị một số sơn tặc đe dọa. Nếu sau này cứ có người đe dọa là chúng ta lại ngừng giao thương, thì tốt nhất là đừng làm ăn nữa. Việc giao thương của chúng ta không thể dừng lại, nhưng lực lượng hộ vệ nhất định phải được tăng cường. Tiền Phú Quý lập tức lộ vẻ khó khăn. Đại tướng quân, vệ đội của Phú Quý Thương Hành chúng ta đều là tuyển mộ từ địa phương, chỉ có thể dọa dẫm một số tặc cỏ và lưu dân dọc đường thôi. Nếu thực sự gặp phải sơn tặc hung ác, e rằng 10 người cũng không đánh lại được một người khi Hắc Kỳ Tiêu Cục còn tồn tại, các thương đội của họ đều do Hắc Kỳ Tiêu Cục hộ tống. Bản thân Hắc Kỳ Tiêu Cục chính là những kẻ liều mạng mà Lý Dương chiêu mộ ngày xưa, vì vậy lực chiến đấu rất mạnh. Nhưng từ khi Hắc Kỳ Tiêu Cục được sáp nhập vào thân vệ quân, Phú Quý Thương Hành buộc phải tự thành lập đội hộ vệ. Để tránh gây ra sự nghi ngờ của đại tướng quân, Tiền Phú Quý cũng rút kinh nghiệm khi thành lập vệ đội. Họ không chỉ thành lập vệ đội với quy mô nhỏ, mà lực chiến đấu cũng yếu. So với Hắc Kỳ Tiêu Cục ngày xưa, kém xa rất nhiều. Điều này tuy không gây ra mối đe dọa gì đối với đại tướng quân, nhưng sức răn đe đối với sơn tặc Lưu Khấu ở địa phương cũng giảm đi đáng kể. Thế này đi, ta sẽ để Đổng Lương Thần dẫn đội, mang theo một nhóm quân sĩ của Trấn Sơn Doanh trong thân vệ quân đi làm hộ vệ cho các ngươi. Cũng nhân tiện để họ đi thăm dò tiết độ phủ Quan Châu. Đổng Lương Thần là giám quân sứ của thân vệ quân. Chỉ là sau khi hắn trở về từ tuần phòng quân, không có công lao gì đã trở thành nhân vật số 2 của thân vệ quân, rất nhiều người dưới quyền không phục. Mặc dù Đinh Phong và những người khác đã bị xử lý. Nhưng dù là Thạch Trụ, Dương Nhị Lan hay các tướng lĩnh khác, cũng chỉ tôn trọng hắn trên mặt. Đặc biệt là khi Đổng Lương Thần còn là giáo úy, cấp trên hiện tại của hắn là Tào Thuận, khi đó chỉ là một tiểu thân vệ. Mặc dù Đổng Lương Thần không nói gì, nhưng Trương Vân Xuyên có thể thấy được, hắn làm việc có chút gò bó và ấm ức. Chỉ là Trương Vân Xuyên nhất thời không tìm được vị trí thích hợp để bố trí hắn, nên mới để hắn làm giám quân sứ của thân vệ quân. Hiện tại, tình hình ở tiết độ phủ Quan Châu rất hỗn loạn. Trương Vân Xuyên cảm thấy chỉ dựa vào Tiền Phú Quý và bọn họ khó có thể ứng phó được tình hình phức tạp. Đã như vậy, trực tiếp điều Đổng Lương Thần dẫn Trấn Sơn Doanh mặc thường phục, vừa bảo vệ thương đội, vừa nhân tiện thăm dò tình hình bên đó. Vậy thì tốt quá, có thân vệ quân huynh đệ hộ vệ, chúng ta cảm thấy yên tâm hơn. Tiền Phú Quý biết được Đổng Lương Thần đích thân dẫn đội hộ vệ, ông rất vui mừng. Phục Châu, huyện Phương Sơn. Hơn 8.000 binh mã của Phó tướng Đảng Khấu Quân, Hồ Chí Dũng, mang theo lương thảo, từ xa tiến đến bao vây Trấn Đức Xương. Hiện tại, Trấn Đức Xương đã biến thành một doanh trại khổng lồ. Bên ngoài trấn, nhiều hào sâu và rộng đã được đào, không chỉ dựng lên hàng rào bằng gỗ mà còn xây cả một bức tường thấp. Đại đội Hắc Kỳ quân của Lý Dương đang đóng tại đây, sẵn sàng nghênh chiến. Hồ Chí Dũng, con trai của Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân, từng bị tiêu diệt toàn bộ khi đối đầu với Tả Kỵ quân và chính hắn cũng bị bắt. Nếu không có Đại Công Tử Tống Đằng của Tiết Độ Phủ Quan Châu đứng ra dàn xếp, có lẽ hắn đã mất mạng. Tiết Độ Phủ Quan Châu phải bồi thường một khoản lớn gồm bạc, ngựa và sắt, hắn mới được tự do. Trong lòng hắn luôn ôm hận về chuyện này. Dù hiện tại đã được thăng chức phó tướng Đảng Khấu Quân, hắn vẫn không quên được nỗi nhục ấy. Tuy nhiên, chưa kịp rửa sạch nỗi nhục này, Hắc Kỳ quân dưới trướng Trương Vân Xuyên lại giáng cho hắn một cái tát đau đớn. Huyện Phương Sơn bị tập kích. Đội tiên phong hơn 4.000 quân mà hắn phái đi tiếp viện cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Điều này khiến hắn vừa giận vừa sợ, lần này đến lần khác thất bại trước Trương Vân Xuyên, đối với hắn, đây quả thật là một nỗi ô nhục lớn. Nhưng khi hắn dẫn quân đến báo thù, Hắc Kỳ quân lại rút vào phòng thủ. Nhìn Hắc Kỳ quân đang nghiêm ngặt phòng thủ trong trấn Đức Xương, mặt của phó tướng Hồ Chí Dũng đen như nước. Đại công tử, Hắc Kỳ quân đã đào hào và xây dựng phòng tuyến, ta e rằng trận này khó mà thắng được. Một tham tướng đề nghị, chi bằng chúng ta để lại một đội quân giám sát họ, rồi phái một đội khác vòng qua đây để chiếm lại huyện Phương Sơn trước. Một tham tướng khác cũng gật đầu, ta thấy trấn Đức Xương chỉ là một tiểu trấn. Hắc Kỳ quân chọn nơi này để xây dựng phòng tuyến nhằm cản trở chúng ta, ta nghĩ chủ soái của họ chắc hẳn đã mất trí, chỉ cần chúng ta bao vây họ 10 ngày nửa tháng, đợi lương thảo của Hắc Kỳ quân cạn kiệt, họ nhất định sẽ tự tan rã mà không cần đánh. Đối mặt với trấn Đức Xương phòng thủ nghiêm ngặt, các tướng lĩnh Đảng Khấu quân lần lượt đưa ra ý kiến về cách đối phó. Trước đề xuất của các tướng, Hồ Chí Dũng chỉ phất tay. Hắc Kỳ quân chỉ là một lũ hèn nhát trốn trong vỏ rùa mà thôi, chúng có thể giỏi đánh lén, nhưng đánh trận chính diện, chúng còn không xứng xách giày cho chúng ta, đừng tưởng rằng đào hào và xây dựng phòng tuyến rồi thì có thể yên tâm ngủ ngon, ta xem chúng đang mơ tưởng hão huyền gì đây, Hồ Chí Dũng ra lệnh, các đơn vị chuẩn bị, tấn công luân phiên, xông vào trấn Đức Xương, giết sạch Hắc Kỳ quân ẩn nấp bên trong để giải mối hận trong lòng ta. Huyện Phương Sơn bị chiếm, đội tiên phong của họ cũng bị tiêu diệt. Giờ đây kẻ địch đang ở ngay trước mặt. Hồ Chí Dũng cho rằng không cần phải vòng vo nữa, cứ trực tiếp xông vào và giết sạch chúng. Một tham tướng nhíu mày, đại công tử, nếu chúng ta tấn công trực tiếp, e rằng sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Trấn Đức Xương đã được Hắc Kỳ quân bố trí như một con nhím, tham tướng này cho rằng nếu tấn công mạnh mẽ, tổn thất sẽ rất lớn. Sao, ngươi sợ chết à? Hồ Chí Dũng trừng mắt nhìn tham tướng kia. Nếu ngươi sợ chết, về nhà bế con đi, lên chiến trường làm gì? Tham tướng kia bị mắng, mặt đỏ bừng, không dám lên tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, đánh trận thì không có chuyện không có người chết, sợ tổn thất là gì, uy danh của Đảng Khấu quân chúng ta là giết ra từ núi thây biển máu, không phải nói suông mà có. Hồ Chí Dũng chỉ về phía trấn Đức Xương, đã có bao nhiêu kẻ địch mạnh gục ngã dưới tay chúng ta, Hắc Kỳ quân chẳng là gì cả. Hơn nữa, bây giờ chúng tập trung ở đây, chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tiêu diệt chúng, chỉ cần phá được trấn Đức Xương, giết sạch bọn chúng, vấn đề sẽ được giải quyết triệt để. Điều đó còn tốt hơn là sau này phải vào rừng lùng sục khắp nơi. Mặc dù cuộc tập kích bất ngờ của Hắc Kỳ quân đã gây ra tổn thất nhất định cho họ, nhưng Hồ Chí Dũng lại cho rằng đây chính là một cơ hội tốt. Hắc Kỳ quân lần này chủ động xuất hiện, tạo cơ hội cho họ tiêu diệt toàn bộ. Cơ hội đã ở ngay trước mắt, làm sao hắn có thể bỏ qua, đối mặt với đại công tử đang tức giận. Các tướng lĩnh Đảng Khấu quân nhìn nhau, đều cho rằng tấn công trực diện có phần liều lĩnh. Nhưng ai bảo hắn là đại công tử chứ, nếu họ làm hắn tức giận, không chỉ bị mắng chửi mà còn có thể bị kết tội khiếp sợ trước kẻ địch. Vì vậy, mặc dù cảm thấy việc tấn công trấn Đức Xương không thỏa đáng, nhưng họ cũng không khuyên can nữa. Dù sao người đánh trận đầu tiên cũng không phải là họ. Hiện tại đã có quân chư hầu, tự nhiên để họ xung phong. Nếu may mắn đánh vào được, họ có thể theo sau hưởng lợi. Nếu không đánh vào được, họ cũng không bị tổn thất gì. Ngược lại, điều đó có thể khiến đại công tử bình tĩnh lại. Quả nhiên, Hồ Chí Dũng nhìn về phía một giáo úy của quân chư hầu. Lưu giáo úy, ngươi dẫn quân làm tiên phong, tấn công sau một giờ, nếu đánh vào được, chiến lợi phẩm sẽ cho các ngươi hai phần. Lưu giáo úy của quân chư hầu nghe vậy, trong lòng đắng chát. Đây là chuyện gì chứ, tại sao lần nào việc khó nhọc cũng rơi vào quân chư hầu của họ? Tuy nhiên, đã ăn bát cơm của Đảng Khấu quân, họ không thể từ chối. Rõ, Lưu giáo úy cực kỳ miễn cưỡng đáp ứng. Hơn 2.000 quân chư hầu đã bị tiêu diệt trong đội tiên phong, giờ chỉ còn lại 4-5.000 người. Mặc dù biết rõ rủi ro khi đánh trận đầu, nhưng họ đành phải cắn răng chấp nhận. Thực tế, Đại Đô Đốc Hồ Quân thành lập quân chư hầu chủ yếu để bù đắp sự thiếu hụt binh lực của Đảng Khấu quân. Binh mã mà họ mang từ Tiết Độ Phủ Quan Châu đến chỉ có 2-3 vạn, gia quyến thì có đến 10 vạn. Nhưng với chừng đó người, mất một người là thiếu một người. Hiện tại, họ cần chiếm đóng và phòng thủ nhiều phủ huyện ở Phục Châu, điều này đòi hỏi một lượng lớn binh lực. Điều đó buộc họ phải tuyển mộ thanh niên khỏe mạnh địa phương thành lập quân chư hầu, làm lực lượng hỗ trợ và phòng thủ cho Đảng Khấu quân. Tất nhiên, việc này cũng có một lợi ích. Cho thanh niên địa phương một miếng cơm ăn, kéo họ vào phe mình, vẫn tốt hơn là để họ làm kẻ thù. Ý tưởng của Đại Đô Đốc Hồ Quân là tốt. Tuy nhiên, kể từ khi quân Chư Hầu được thành lập, sức chiến đấu của Đảng Khấu Quân lại giảm đi đáng kể. Lý do không có gì khác. Hễ có trận đánh dẹp loạn nào, quân Chư Hầu đều phải làm tiên phong. Những cựu binh dũng mãnh của Đảng Khấu Quân lại đứng phía sau xem, rất ít khi trực tiếp ra trận. Việc lâu ngày không ra trận khiến kỹ năng chiến đấu và sự phối hợp của họ trở nên lạc hậu. Các tướng lĩnh Đảng Khấu Quân tự nhiên cũng biết điều này. Nhưng đây đều là huynh đệ cũ từng vào sinh ra tử, họ cần phải bảo vệ và che chở. Đã có quân Chư Hầu xung phong, tại sao lại phải để họ mạo hiểm? Chỉ cần đảm bảo quân Chư Hầu nghe lời, không ảnh hưởng đến chiến sự và vị trí của họ, các tướng lĩnh cũng chẳng buồn đắc tội ai. Vì vậy, các tướng lĩnh Đảng Khấu Quân ngày càng sử dụng quân Chư Hầu một cách thuần thục, coi Đảng Khấu Quân như con át chủ bài, chỉ sử dụng khi cần thiết nhất. Phó tướng Đảng Khấu Quân, Hồ Chí Dũng, bày ra thế tiến công bên ngoài Đức Xương Trấn. Bên trong, Hắc Kỳ quân nghiêm trang ứng chiến. Sát khí tràn ngập trong không trung, áp lực đến mức khiến người ta như nghẹt thở. Giáp doanh, xuất chiến, tiểu giáo lưu của Phục Tùng quân rút đao, mạnh mẽ vung về phía trước. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận vang lên, hơn 2.000 quân lính Phục Tùng quân ở tuyến đầu hô lớn, khiêng thang, vác ván lao về phía Đức Xương Trấn. Cùng lúc đó, các cung thủ ở hai cánh cũng bắt đầu bắn phủ kín vào trong trấn. Tiếng hò hét vang trời, từng loạt tên bay vút xuống. Khắp nơi trong Đức Xương Trấn, từ cây cối, tường chắn đến nhà cửa, đều cắm đầy tên. Nhiều mũi tên tẩm dầu rơi vào trong trấn, khiến một số căn nhà tranh bốc cháy, khói đen cuồn cuộn. Các binh sĩ Hắc Kỳ quân ẩn nấp sau hào và tường chắn, đối mặt với mưa tên của Đảng Khấu quân, co mình lại, dùng khiên che chắn, miệng tuôn ra vô số lời nguyền rủa, hỏi thăm tổ tiên 18 đời của kẻ địch. Phục Tùng quân đều là người địa phương Phục Châu, trang bị sơ sài, chưa qua huấn luyện bài bản, đánh trận hoàn toàn dựa vào lòng dũng cảm. Chỉ có đánh trận, bọn họ mới được ăn no. Nếu làm nô lệ cho Đảng Khấu quân, chẳng những phải lao động nặng nhọc, mà còn không được ăn no. Phục Châu thất thủ, những người Phục Châu nguyên bản như bọn họ không còn lựa chọn, vận mệnh của họ giờ nằm trong tay kẻ khác. Khi đến trước con hào rộng và sâu, họ nhanh chóng đặt thang xuống, bắt qua hào. Nhanh, đưa ván lên, sĩ quan lớn tiếng thúc giục. Những binh sĩ Phục Tùng quân khiêng khiêng và ván tiến lên, đặt ván và khiêng lên thang, chuẩn bị làm cầu. Phúc phúc phúc. Các cung thủ Hắc Kỳ quân ẩn nấp sau tường cũng phản kích, từng mũi tên sắc bén lao tới. Nhiều binh sĩ Phục Tùng quân đang đặt ván trúng tên, hét lên đau đớn, rơi xuống hào, phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết. Tuy nhiên, Phục Tùng quân quá đông, dù Hắc Kỳ quân liên tục bắn hạ, vẫn không thể ngăn cản họ làm cầu. Chẳng mấy chốc, Phục Tùng quân đã vượt qua được con hào đầu tiên, chỉ có điều dưới đáy hào, xác và thương binh của họ chất chồng ngổn ngang, máu tanh nồng nặc trong không khí. Lên! Ép lên, từng binh sĩ Phục Tùng quân vung đao, vượt qua con hào thứ nhất, nhưng phía sau nó lại là một con hào khác rộng và sâu hơn, cắm đầy giáo tre sắc nhọn. Thấy giáo tre, nhiều binh sĩ Phục Tùng quân dựng tóc gáy. Tiếp tục bắt thang, làm cầu, sĩ quan Phục Tùng quân ổn định thân hình, suýt nữa bị đám đông xô ngã xuống hào. Phục Tùng quân cố gắng bắt thang, đặt ván như trước. Ầm. Ầm, đột nhiên, tiếng rít gió vang lên từ trong trấn. Họ theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy những tảng đá lớn từ từ phóng to trong mắt mình. Tránh mau, thấy đá của máy bắn đá lao tới, các binh sĩ Phục Tùng quân chen chúc ở giữa hai con hào sợ hãi vô cùng, nếu bị trúng chắc chắn sẽ vỡ đầu. Họ thét lên, chen lấn để tránh, nhưng khoảng trống giữa hai con hào quá nhỏ, không đủ chỗ để di chuyển. Á, một số người không đứng vững, bị xô ngã xuống hào, những cây giáo tre trong hào xuyên thẳng qua cơ thể họ. Những binh sĩ Phục Tùng quân không chết ngay, toàn thân cắm đầy giáo tre, máu chảy đầm đìa, phát ra những tiếng thét gào rùng rợn. Ùm! Ùm! Á, dưới sự hỗn loạn chen lấn của đám đông, liên tục có người rơi xuống hào, bị giáo tre đâm xuyên người, chết thảm tại chỗ. Những người không rơi xuống, tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Có người bị đá đập trúng, xương vỡ nát, cơ thể vặn vẹo thành hình xoắn ốc. Trong tiếng thét kinh hoàng, các binh sĩ Phục Tùng quân chỉ có thể đứng yên chịu trận, một số quay đầu bỏ chạy, một số khác hoảng loạn lao xuống hào. Các cung thủ Hắc Kỳ quân nhân cơ hội này bắn phủ kín, những binh sĩ Phục Tùng quân chen chúc nhau cứ thế ngã xuống như lúa chín. Rút lui. Chạy về, đối mặt với đợt tấn công dữ dội của Hắc Kỳ quân, Phục Tùng quân thương vong nặng nề, mất hết khí thế ban đầu, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, như chó nhà có tang. Đợt tấn công đầu tiên chỉ kéo dài chưa đầy một khắc, phục tùng quân bỏ lại vô số xác chết và thương binh, rút lui trong thảm bại. Lần này họ thậm chí còn không chạm được vào Hắc Kỳ quân, đã tổn thất nặng nề, như bị dội một gáo nước lạnh. Thấy tình cảnh thê thảm của phục tùng quân, các binh sĩ Đảng Khấu quân cũng lạnh sống lưng, thầm mừng rỡ vì không phải mình đi tiên phong, nếu họ xông lên, dù có giáp bảo vệ, chắc chắn cũng sẽ thương vong không ít. Đợt tấn công đầu tiên thất bại, khiến sắc mặt phó tướng Hồ Chí Dũng xanh mét, nắm đấm siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Rõ ràng, Hắc Kỳ quân đã có chuẩn bị từ trước, muốn nuốt chửng khúc xương cứng này, e rằng không dễ. Hắn đã có chút hối hận, biết trước khó đánh như vậy, đáng lẽ nên nghe theo đề nghị bao vây. Nhưng lời đã nói ra, không thể thay đổi, hơn nữa, giờ từ bỏ tấn công chẳng khác nào thừa nhận quyết sách ban đầu sai lầm, đó là tự tát vào mặt mình, làm tổn hại uy nghiêm. Vì vậy, dù khó khăn, cũng chỉ có thể tiếp tục, dù sao lần này họ có hơn 8.000 quân, binh hùng tướng mạnh, thậm chí có thể tiêu hao hết phục tùng quân. Chi quân, tấn công từ bốn phía, Hồ Chí Dũng cho rằng chọn một hướng tấn công sẽ bị phản kích, nên thay đổi chiến lược, quyết định bao vây từ bốn phía để giảm áp lực tấn công, đồng thời phân tán sự chú ý của quân phòng thủ. Tất nhiên, phục tùng quân vẫn là lực lượng tiên phong, Đảng Khấu quân tiếp tục chờ đợi cơ hội, một khi có chỗ nào đột phá, họ sẽ lập tức xông vào. Khi Hồ Chí Dũng dẫn dắt chủ lực tấn công Hắc Kỳ quân đóng tại Đức Xương Trấn, cố gắng nhổ bỏ cái đinh này, thì tại đại bản doanh Thiên Dương huyện của họ, khói đen cuồn cuộn, xác chết đầy đất. Các binh sĩ Hắc Kỳ quân cầm đao, từng tốt một, truy sát những tên Đảng Khấu quân còn lại đang kinh hoàng bỏ chạy. Giết! Giết cho ta! Một cánh quân của Hắc Kỳ quân do tiểu giáo Dương Túc chỉ huy, thừa lúc Hồ Chí Dũng dẫn chủ lực đến Phương Sơn huyện, đã đánh thẳng vào đại doanh Thiên Dương huyện của Đảng Khấu quân. Đại doanh chỉ có hơn 2.000 quân ở lại, phần lớn là quân vận tải, sức chiến đấu không mạnh. Đối mặt với cuộc tập kích của Hắc Kỳ quân, quân giữ trại hoàn toàn không có phòng bị, bị đánh cho tan tác. Hắc Kỳ quân xông vào trong doanh trại, trút bỏ mọi gò bó, trước đây luôn bị áp chế, nay mới có cơ hội trả thù, nên chém giết không chút lưu tình, đặc biệt hung ác. Mặc dù Đảng Khấu quân và Phục Tùng quân ở lại đã cố gắng hết sức để đẩy lùi kẻ địch, nhưng lực lượng của họ quá ít, bị đánh bại rồi, căn bản không thể tập hợp lại được. Sau khi một số Đảng Khấu quân dũng cảm bị tiêu diệt, chiến trường hoàn toàn trở thành sân khấu của Hắc Kỳ quân, còn những kẻ từng ngông cuồng tự đại, nay trở thành đối tượng bị tàn sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.